Tuy nhiên tại chưa tàng ngộ trước đó, Tôn Mỹ Nhân vô cùng hoảng sợ, thế nhưng là thật bị buộc đến tuyệt cảnh lúc, nàng ngược lại không sợ. Nhiều nhất bất quá chết một lần mà thôi, có cái gì đáng sợ đâu. Ngạo nghễ ngẩng đầu, Tôn Mỹ Nhân nói, cho dù chết rồi, ta cùng phu quân cũng tất nhiên ghi tên sử sách, lưu danh bách thế. Mà ngươi, cho dù còn sống, cũng đã nhất định là muốn để tiếng xấu muôn đời. Không được bao lâu, ngươi dù sao tiếng xấu lan xa, trở thành toàn bộ ma tộc, thậm chí toàn bộ băng phôi chiến trường, thứ nhất người khinh thường tồn tại. Đối mặt với Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo kịch liệt thở dốc bắt đầu. Ích kỷ là sai sao? Từ lợi là sai sao? Chuyện xưa không phải nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt sao? Thế nhưng là, tại sao, hắn biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Tại sao, hắn rơi cho tới bây giờ dạng này tình trạng, tưởng tượng năm đó, hắn cũng đã từng là xanh thẳm thiếu niên, hắn cũng từng sụp sôi văn tự, phóng khoáng tự do. Thế nhưng là không biết từ thời điểm nào lên, dã tâm của hắn tại mỗi một ngày bành trướng. To lớn dã tâm thôi thúc dưới, không biết từ thời điểm nào bắt đầu, hắn thay đổi. Thuở thiếu thời lý tưởng, đã sớm bị quên đi. Không biết từ thời điểm nào bắt đầu, hắn đã biến thành đã từng chính mình, ghét nhất bộ dáng. Thuở thiếu thời, đối mặt tham quan ô lại, đối mặt những cái kia dựa vào trong tay quyền thế, ức hiếp lương thiện người, hắn cũng từng vô cùng thống hận. Đã từng, Dương Hạo cũng lập qua chí hướng, muốn trở thành một cái giúp đỡ chính nghĩa, ghét ác như cửu hiệp nghĩa chi sĩ. Đã từng, Dương Hạo cũng vì lý tưởng, mà nỗ lực vứt đạo sức, cùng tất cả tà ác, tiến hành không thỏa hiệp đấu tranh. Thế nhưng là, nhiều năm đụng dưới vách đá, Dương Hạo sau cùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Theo thời gian trôi qua, Dương Hạo thời gian dần trôi qua minh bạch. Nếu như không thể cầm giữ có địa vị khá cao địa vị, liền không có khả năng nắm giữ đầy đủ quyền thế. Cũng không đủ quyền thế, hắn liền không có cách nào cùng những cái kia ghê tởm đối kháng. Chỉ có một bầu nhiệt huyết, hắn lại cái gì đều không làm được. Cái gọi là thấp cổ bé họng. Cho dù lời hắn nói là chân lý, người khác cũng chỉ coi hắn là tại đánh giấm. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, Dương Hạo liều lĩnh trèo lên trên. Hắn muốn nắm giữ siêu cao thân phận và địa vị. Hắn muốn nắm giữ nghiền ép tất cả mọi người thực lực. Hắn muốn nắm giữ nghiền ép hết thảy quyền thế. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Chỉ có như thế, hắn mới có thể trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa. Vì có thể có được đầy đủ thân phận và địa vị. Vì nắm giữ đầy đủ quyền thế cùng tài phú. Dương Hạo cắn răng, đổi mạng nỗ lực. Thế nhưng là, không biết từ thời điểm nào lên. Hắn đã quên đi, ban đầu là tại sao mà bắt đầu. Một lòng chỉ muốn trèo lên trên, một lòng chỉ muốn có cao hơn thân phận và địa vị, nắm giữ càng nhiều quyền thế cùng tài phú. Cũng đã quên đi, hắn tại sao muốn nắm giữ những thứ này. Thậm chí, vì thu hoạch cao hơn thân phận và địa vị, quyền thế cùng tài phú. Dương Hạo đã đạt đến thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không từ thủ đoạn trình độ. Tại Dương Hạo muốn đến, một khi cũng có ngày, hắn trở thành ma hoàng sau khi, liền sẽ quên đi tất cả thủ đoạn, thành là một cái lớn nhất vĩ đại nhất hoàng đế. Nhưng là bây giờ muốn đến, ma dương tộc ma hoàng, thật là cuối cùng sao? Ma dương tộc ma hoàng phía trên, còn có toàn bộ ma tộc ma hoàng. Tức liền trở thành toàn bộ ma tộc ma hoàng, cũng y nguyên không phải cuối cùng. Cho dù cũng có ngày, hắn trở thành sụp đổ chúa tể của chiến trường, cũng y nguyên không phải cuối cùng. Cùng vũ trụ mênh mông so ra, băng phôi chiến trường, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nói một cách khác, Dương Hạo theo đuổi hết thảy, là vĩnh viễn cũng không có khả năng tránh thức thực hiện. Chẳng lẽ nói, hắn cả đời này, liền muốn như thế vượt qua sao? Đổi một góc độ nhìn. Những cái kia bị hắn khinh bỉ cùng phỉ nhổ, cái gọi là tham quan ô lại, phải chăng cũng là có cùng hắn ý tưởng giống nhau đâu? Mà lại, đứng tại đại chúng góc độ nhìn. Rất nhiều chuyện là không cần nhìn động cơ, cái kia căn bản không có ý nghĩa. Vô luận là quân sự, vẫn là chính trị, đều là chỉ thấy kết quả, bất luận quá trình. Mặc kệ ngươi động cơ nhiều sao chính nghĩa, cũng mặc kệ ngươi có như thế nào lấy cớ cùng lý do. Sự thật chính là, hắn sống thành thời niên thiếu, chính mình ghét nhất bộ dáng. Mặc kệ có lại nhiều lấy cớ, hắn đều đã đúc xuống đủ để khiến hắn để tiếng xấu muôn đời sai lầm lớn. Hồi tưởng đến chính mình sở tác sở vi, chỉ trong nháy mắt, Dương Hạo cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Vì có thể ngồi lên ma hoàng bảo tọa, vì có thể nắm giữ ma dương tộc chí cao quyền lợi. Hắn vậy mà diệt tuyệt nhân tính, không nhìn hàng tỷ ma dương tộc con dân sinh mệnh, tự tay đem bọn hắn đặt để tử địa. Hắn tại làm gì sao? Hắn đến cùng tại làm gì sao? Hoảng sợ trừng lớn lấy hai mắt, Dương Hạo không thể tin được, hắn vậy mà biến thành hôm nay cái dạng này. Vì chấn hưng ma dương tộc, hắn nghĩa vô phản cố gia nhập quân bộ, đồng thời phát thệ muốn vì ma dương tộc quốc cung tẫn tụy, chết rồi sau đó đã. Vì phục hưng ma dương tộc, hắn không từ thủ đoạn tranh danh đoạt lợi, dựa vào trong tay quyền thế, tham lam vơ vét lấy tài phú. thế nhưng là, hắn lại cơ hồ tự tay hủy diệt Ma Dương tộc. Liều lĩnh, không từ thủ đoạn, đi đạt được chí cao thân phận và địa vị, đi nắm giữ chí cao quyền lợi cùng địa vị. Lại đã sớm quên, chính mình tại sao muốn đạt được những thứ này. Lúc cho tới bây giờ, hắn ngược lại trở thành Ma Dương tộc hủy diệt kẻ cầm đầu. Châm chọc, thật quá châm chọc. Liều mạng muốn chấn hưng Ma Dương tộc người, sau cùng lại muốn một tay hủy diệt Ma Dương tộc. Trên cái thế giới này, còn có so đây càng châm chọc sự tình sao? Phù phù. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Dương Hạo cái kia cao đến thẳng tắp thân thể, trùng điệp quỳ xuống trước trên mặt đất. Đầm đìa mồ hôi, theo Dương Hạo thân thể mặt ngoài lân phiến, cuồn cuộn chảy xuôi theo. Vì chấn hưng Ma Dương tộc, nhất định phải đạt được quyền lợi. Vì đạt được quyền lợi, nhất định phải tiêu diệt hết thảy đối thủ cạnh tranh. Sau cùng, vì trở thành Ma Dương tộc hoàng đế, vì chấn hưng Ma Dương tộc, nhất định phải hủy diệt Ma Dương tộc. Thời điểm nào, trong óc của hắn, vậy mà tạo thành một đầu hoang đường như vậy logic liền. Tại sao, hoang đường như vậy không bị trói buộc logic liền, hắn vậy mà xưa nay không từng hoài nghi tới. Vẫn là nói, hắn đã trầm mê tại quyền thế cùng tài phú mang tới vui thích bên trong, quên đi năm đó lý tưởng. Đột nhiên ngóc đầu lên đến, Dương Hạo ngước nhìn đêm đen như mực không, thê lương kêu rên bắt đầu. Khụ khụ khụ. Thê lương tiếng gầm gừ bên trong, Dương Hạo thanh âm, đột nhiên khàn khàn bắt đầu. Từng ngụm máu tươi, trong nháy mắt từ Dương Hạo trong miệng phun ra. Thế nhưng là dù vậy, Dương Hạo lại như cũ không chịu ngừng, tiếp tục cười lớn. Lạnh lùng nhìn xem Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân ánh mắt, vô cùng băng lãnh. Đối với Dương Hạo loại này người, nàng là không có nửa điểm hảo cảm, cùng nửa điểm thương hại. Vì quyền thế của mình cùng địa vị, hắn vậy mà tàn nhẫn, bỏ qua hàng tỷ Ma Dương tộc con dân sinh mệnh. Dạng này người, tuyệt đối là người người có thể chu diệt. Lần hành động này, Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm Tôn Mỹ Nhân. Trên thực tế, lần hành động này, nguyên bản cũng không phải như thế. Ban đầu, Chu Hoành Vũ là thật muốn mở ra bảo khố, hắn cũng không có muốn ở chỗ này chơi cái gì nhiều kiểu. Càng không có nỗ lực đào một cái bẫy dập, nhường những tên kia nhảy vào tới. Không phải Chu Hoành Vũ IQ chưa đủ, mà chính là hắn cũng không muốn làm ra tàn nhẫn như vậy, như thế hèn hạ sự tình. Là Tôn Mỹ Nhân, vì Chu Hoành Vũ cung cấp đầu này kế sách. Nhiều khi, nam nhân chắc chắn sẽ có dạng này ảo giác. Cái kia chính là, nữ nhân đều là hiền lành, là nhân từ nương tay, đều có lòng dạ đàn bà. Dạng này nhận biết, thật quá nông cạn. Nữ nhân một khi hung ác lên, cái kia thật không có nam nhân cái gì sự tình. Chỉ bất quá, đại đa số nữ nhân, không có một cái nào sân khấu, làm cho các nàng thể hiện ra chính mình hung ác cùng độc mà thôi. Chuyện cũ kể tốt. Thanh Trúc xà nhi miệng, Hoàng Phong Vĩ Thượng Trâm. Hai người đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nơi này, không có nói xấu nữ tính ý tứ. Đừng tìm nữ nhân chơi tầm nhãn, thật chơi, nam nhân thật không phải là đối thủ. Đối với những cái kia bỏ Ma Dương tộc hàng tỷ con dân tồn tại, Tôn Mỹ Nhân hận không thể ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Thật coi Tôn Mỹ Nhân biết được, Chu Hoành Vũ thành công mở ra hoàng thất bảo khố cấm đoạn đại trận, chỉ có không đến một thành xác suất thời điểm. Liền nghĩa vô phản cố, vì Chu Hoành Vũ ra đạo này mưu kế. Đã không cách nào mở ra, cái kia rõ ràng liền không mở ra. Chẳng những không mở ra đại trận. Thậm chí càng mượn cơ hội này, triệt để đem những cái kia chạy trốn ra hỏa, cho hắc hóa. Bọn họ không phải muốn ngăn cản đại trận mở ra sao? Bọn họ không phải muốn tự tay, đem Ma Dương tộc hàng tỷ con dân, đưa vào địa ngục sao? Như vậy, bọn họ cứ việc đi làm. Nếu như không ngăn cản được, Tôn Mỹ Nhân cùng Chu Hoành Vũ, thậm chí còn nguyện ý giúp bọn hắn. Đem cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, toàn bộ đều hấp dẫn tới, để bọn hắn xuất thủ ngăn cản đại trận mở ra. Thông qua lần này cử động, nhưng tất cả dân chúng, nhìn thấu bọn họ ghê tởm sắc mặt, triệt để đoạn tuyệt bọn họ trở lại Ma Dương tộc con đường, trở thành Ma Dương tộc tử địch. Mà Chu Hoành Vũ thì có thể từ mở cửa, tiến vào hoàng thất bảo khố, tận lực thu hoạch trong bảo khố vật tư. Kể từ đó, một khi đại trận mở ra thất bại, liền có thể một công nhiều việc. Đầu tiên, nhưng tất cả Ma Dương tộc con dân thấy rõ ràng những người kia sắc mặt. Tiếp theo, nhưng tất cả Ma Dương tộc con dân ý thức được, muốn chỉ nhìn bọn họ cứu vãn. Thuần túy là tự tìm đường chết. Lần nữa nhường tất cả Ma Dương tộc con dân, đều thấy rõ ràng, một tay đem bọn hắn đẩy mạnh địa ngục, cũng là đám người này cặn bã. Cuối cùng nhất, cũng là trọng yếu nhất là, nhất định phải nhường tất cả Ma Dương tộc con dân rõ ràng ý thức được, Chu Hoành Vũ cũng không phải là tại lừa bọn họ, mà là thật liều lên tánh mạng, muốn cứu vớt bọn họ. Muốn để tất cả Ma Dương tộc các con dân ý thức được, lại không đoàn kết lại. Ma Dương tộc thật xong. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ, thật không ai có thể trông cậy vào. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ, không có người quan tâm sống chết của bọn hắn. Thậm chí, bọn họ hoàn toàn không ngại, tự tay đem bọn hắn đưa vào địa ngục. cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương, thậm chí sợ yêu tộc ác hơn, độc hơn. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ Tôn Mỹ Nhân bọn họ đoán được bắt đầu, nhưng phía sau sự tình phát triển lại một trời một vực, đương nhiên đây là nói sau. Lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân khóe miệng, nhẹ nhàng giật giật, lộ ra một cái vô cùng cười tàn nhẫn ý. Tuyệt đối không nên bị nữ nhân cái kia mỹ lệ bề ngoài mà mê hoặc. Càng là diễm lệ cây nấm, độc xà, sâu gióm, thì càng có độc. Tôn Mỹ Nhân trước kia chỉ là không có cơ hội, đi bày ra chính mình cái này một mặt mà thôi. Bây giờ, bàn tay ma dương tộc đại quyền sau khi, Tôn Mỹ Nhân ngoan độc một mặt, cuối cùng dần dần bắt đầu bày ra. Nếu như nói, diệt đi cái kia 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, liền có thể bảo trụ ma dương tộc. Như vậy, Tôn Mỹ Nhân không ngại, tự tay đưa bọn hắn xuống địa ngục. Phốc xích. Tại Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ, Dương Hạo cuối cùng đình chỉ điên cuồng gào thét, một ngụm lớn máu tươi, lại đoạt miệng phun tới. Tôn Mỹ Nhân nói, vô luận như thế nào, ngươi sở tố sở vi, đã định trước để cho mình để tiếng xấu muôn đời. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, đại danh của ngươi, đều sẽ thành vô sỉ đại danh từ, dạng này ngươi, còn có mặt mũi nào, sống trên thế giới này. Không. Đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời. Dương Hạo muốn rách cả mí mắt nhìn xem Tôn Mỹ Nhân, thê lương gầm thét lên, ta cũng không muốn dạng này, ta cũng là vì Trấn Hưng Ma Dương tộc. Trấn Hưng Ma Dương tộc. Tôn Mỹ Nhân đùa cợt cười, khinh thường nói, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi xác định mình bây giờ làm hết thảy, là tại cứu vãn Ma Dương tộc. Ngươi luôn mồm, là vì Ma Dương tộc, là muốn Trấn Hưng cùng cứu vãn Ma Dương tộc. Trên thực tế, ngươi sở tố sở vi, nhưng đều là tại hủy diệt Ma Dương tộc. Đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, ngươi tham lam không chừng mực, dựa vào trong tay quyền thế, ức hiếp lương thiện, điên cuồng vơ vét của cải. Đây hết thảy, có cái nào một đầu, là vì Trấn Hưng Ma Dương tộc. Nhất là bây giờ, các ngươi vậy mà tại dạng này thời khắc mấu chốt, một lòng muốn ngăn cản Hoàng Thất Bảo Khố mở ra. Làm như vậy, đến cùng là tại cứu Ma Dương tộc, vẫn là tại hủy diệt Ma Dương tộc. Phốc xích. Đối mặt với Tôn Mỹ Nhân liên tiếp mặc chất vấn, Dương Hạo đột nhiên một ngụm máu tươi, lần nữa phun tới. Tôn Mỹ Nhân cũng không có đình chỉ chất vấn của nàng. Lui một vạn bước nói, cho dù đây hết thảy đều không có phát sinh. Ngươi bây giờ cũng là Ma Dương tộc Ma Hoàng, ngươi chính là Ma Dương tộc Chúa Tể. Như vậy mời ngươi nói cho ta biết, ta muốn hỏi, ngươi muốn thế nào, đi cứu vãn Ma Dương tộc. Dương Hạo trừng lớn hai mắt, miệng không ngừng khép mở lấy, lại chưa nói ra một chữ. Cho dù đem hoàng thất trong bảo khố tất cả bảo tàng đều cho ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi lại có thể thế nào đi cứu vãn Ma Dương tộc? Đối mặt Tôn Mỹ Nhân chất vấn, Dương Hạo mở ra miệng máu, khàn khàn nói, chúng ta tuy nhiên tạm thời rút lui, nhưng là chúng ta cũng không hề từ bỏ Ma Dương tộc. Ba chúng ta hơn ngàn ma soái, cùng hơn 300 ma vương, đã hẹn. Chúng ta sẽ tạm thời sống nhờ ma tộc còn lại chi nhánh, nằm gai nếm mật, bỏ bao công sức, lớn mạnh lực lượng của mình. Đợi đến có một ngày, chúng ta lần nữa mạnh lớn lúc thức dậy, liền sẽ hợp binh một chỗ. Đến khi đó, Ma Dương tộc nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Tôn Mỹ Nhân gương mặt đùa cợt nói, các ngươi có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi? Các ngươi đám người này lên sân khấu thời gian, chính là huyền binh ma hoàng chiến tử sau khi. Khi đó Ma Dương tộc thế nhưng là phát triển không ngừng, đem yêu tộc ép tới khí đều không kịp thở. Chính là tại ngươi Dương Hạo, cùng cái kia hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương lãnh đạo dưới, Ma Dương tộc mới dần dần xuống dốc, thẳng đến sụp đổ. Như vậy cường đại một cái Ma Dương tộc, đều có thể bị các ngươi cho cả hỏng mất, cả tan rã. Hiện tại ăn nhờ ở đậu các ngươi, bằng cái gì đi trọng kiến Ma Dương tộc? Ngươi, ngươi, ngươi. Đối mặt Tôn Mỹ Nhân chất vấn, Dương Hạo cứng họng. Xác thực, cái này hơn 3.000 ma soái, cùng hơn 300 ma vương ngồi phía trên thời điểm, Ma Dương tộc đang tại đỉnh phong. Chính là tại bọn họ quản lý dưới, Ma Dương tộc mới dần dần suy yếu xuống. Đứng tại lịch sử góc độ đi phân xét, bọn họ cái này một giới người lãnh đạo, là tuyệt đối thất trách, tuyệt đối không hợp cách. Ăn nhờ ở đậu trạng thái. Còn nghĩ đến phải lớn mạnh, các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Một cái dân tộc phải lớn mạnh, cần điều kiện nhiều lắm. Thiên thời, địa lợi, người hợp, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại vấn đề là, các ngươi ăn nhờ ở đậu, không có bất kỳ cái gì tư nguyên tiếp tế. Các ngươi cầm cái gì đi tạo binh khí cùng khải giáp? Các ngươi cầm cái gì đi kiến tạo chiến hạm cùng quân giới? Các ngươi liền bồi dưỡng binh sĩ nhất định các trồng linh dược, cùng đan dược, đều căn bản không chỗ có thể được. Sống nhờ tại tộc khác dưới trướng. Các ngươi được phân phối, tất nhiên là cùng loại Bạch Dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo dạng này đất nghèo. Ma tộc còn lại chi nhánh cho dù ngớ ngẩn, cũng không có khả năng đem tư nguyên phong phú hòn đảo, điểm cho các ngươi. Bởi vậy, các ngươi căn bản phát triển không nổi. Bạch Dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, cùng Mục Dương quần đảo, đi qua ngàn vạn năm đến, liền một cái ma tướng đều bồi dưỡng không ra, lại càng không cần phải nói cái gì ma soái cùng ma vương. Đây cũng là địa lợi phía trên khiếm khuyết, là không thể bù đắp. Mà lại, đây vẫn chỉ là địa lợi một góc độ cùng phương diện mà thôi. Mặc dù có một ngày, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, thật kéo một chi vô địch đại quân, lại có thể làm cái gì đâu? Thật có thể phục hưng ma dương tộc sao? Không, các ngươi không thể. Yêu tộc một khi chiếm cứ ma dương tộc hơn 3.000 tòa quần đảo, liền sẽ lạc địa sinh căn. Muốn đem bọn hắn đuổi đi, chỉ dựa vào hải quân là không được. Yêu tộc có được vô cùng vô tận tư nguyên, vô cùng vô tận binh lính. Mà lại, tại lục trong chiến đấu, yêu tộc có thể tùy tiện nghiền ép ma dương tộc đại quân. Cho dù cho Dương Hạo các ngươi thời gian, để cho các ngươi một lần nữa phát triển, cũng tuyệt đối vô dụng. Cho dù tương lai các ngươi kiến tạo lên hơn vạn tàu chiến hạm, lần nữa trở lại ma dương tộc hải vực. Thế nhưng là nghênh đón các ngươi, lại là cái gì đâu? Cho dù các ngươi bước lên hòn đảo, cũng rất khó công hãm trên hòn đảo thành trì. Mà lại, chờ các ngươi kiến tạo lên hơn vạn tàu chiến hạm thời điểm. Yêu tộc chỉ sợ đã kiến tạo lên 100.000 tàu chiến hạm. Cứ kéo dài tình huống như thế, yêu tộc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà ma dương tộc sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Đây chính là địa lợi phía trên, không thể bù đắp khiếm khuyết. Cuối cùng nhất, cũng là người cùng. Cho dù một số cuối năm, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, lần nữa hợp binh một chỗ. Thế nhưng là, ai tới là mấy ma dương tộc ma hoàng đâu? Dương Hạo sao? Thế nhưng là bằng cái gì ngươi tới làm ma hoàng đâu? Dương Hạo liều lên hết thảy, thậm chí đem ma dương tộc đều làm cho hủy diệt, ngươi cũng không có ngồi lên ma hoàng bảo tọa. Đã hiện tại ngồi không lên, như vậy tương lai ngươi bằng cái gì đi ngồi? Bởi vậy, tại quay về ma dương tộc trước đó, hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, chỉ sợ trước muốn đánh một lần, dùng vũ lực đi tranh đoạt ma hoàng bảo tọa. Không đánh cho tất cả quân đoàn sụp đổ, tan thành mây khói, tất cả mọi người là không phục. Tất cả mọi người đều chỉ tin tưởng mình. Kể từ đó, một trận đại chiến xuống tới. Thật không cần yêu tộc làm cái gì. Cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương, chính mình liền đem chính mình diệt tuyệt. Vô hạn tranh đấu phía dưới, ma dương tộc cuối cùng nhất một tia tân hỏa, cũng tất nhiên dập tắt trong tay bọn hắn. Không, không, điều đó không có khả năng. Sẽ không như vậy. Đối mặt với Tôn Mỹ Nhân suy luận, Dương Hạo kịch liệt lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Tôn Mỹ Nhân thở dài nói, tại sao không tin đâu? Đây quả thật là không thể điều hòa. Có lẽ, tại có ít người xem ra, Tôn Mỹ Nhân suy luận quá võ đoán. Thế nhưng là hiện thực tình huống là, đi qua ức triệu năm qua, bởi vì nội bộ tranh đấu mà đi vào diệt vong tộc quần, đã chừng hơn 700 cái. Tôn Mỹ Nhân nói tới hết thảy, kỳ thực cũng không phải là dựa vào trí tuệ tại suy luận. Hoàn toàn là dựa theo quá khứ phát sinh qua vô số lần thảm kịch, đi sử dụng. Quyền lợi tranh đoạt, nếu như có thể điều hòa lời nói, cái kia còn tranh giành cái gì? Chu Hoành Vũ căn bản không cần như thế liều mình, hoàn toàn có thể đem hoàng vị nhường cho Dương Hạo. Chu Hoành Vũ hoàn toàn thành là một cái thần tử, đi toàn lực phụ tá Dương Hạo nha. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không tin tưởng Dương Hạo. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, một khi Dương Hạo lên vị, sau đó liều lĩnh ngầm chiếm ma dương tộc hết thảy tài phú. Vơ vét xong mồ hôi nước mắt nhân dân sau khi, lập tức điều đi tất cả chiến hạm, mang theo hắn tất cả tài sản, chạy tới ma tộc còn lại chi nhánh tiêu giao khoái hoạt đi. Đến khi đó, ma dương tộc mới thật gọi lên trời không đường, xuống đất không cửa đây. Không muốn hoài nghi cái này khả năng. Dương Hạo đã tại như thế làm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng thoái vị cho Dương Hạo. Mà đứng tại Dương Hạo góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ căn bản không có năng lực đi cứu vãn ma dương tộc. Suy bụng ta ra bụng người. Chu Hoành Vũ khẳng định là muốn lừa gạt ma dương tộc con dân. Một khi mở ra ma dương tộc bảo khố, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ đem trong bảo khố tích lũy ức triệu năm tài phú toàn bộ trở đi. Sau đó cùng hắn Dương Hạo một dạng, chạy tới ma tộc còn lại chi nhánh tiêu giao khoái hoạt đi. Không chỉ có Dương Hạo như thế nghĩ, cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương đều là như thế nghĩ. Tại bọn họ muốn đến ma dương tộc hoàng thất trong bảo khố tài phú, nếu như không thể rơi xuống trong tay bọn họ, cũng tuyệt không thể rơi vào những người khác trong tay. Vẫn là câu nói kia, không người nào nguyện ý tin tưởng Chu Hoành Vũ. Giống như Chu Hoành Vũ không có khả năng tin tưởng bất kỳ người nào khác. Đây là một cái nút chết mà tổ trọng sinh cũng không giải được nút chết. Nếu như trông cậy vào những người khác nhường bước, còn không bằng trông cậy vào Chu Hoành Vũ nhượng bộ đây. Thế nhưng là bày ở trước mặt hiện thực là, Chu Hoành Vũ chết cũng sẽ không nhượng bộ. Nghe Tôn Mỹ Nhân lời nói, Dương Hạo hai mắt một mảnh mờ mịt. Trong đầu, càng là lăn lộn loạn thành một mảnh. Cho tới nay, hắn đều coi là, chính mình sẽ còn là Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ một trong. Thậm chí, theo Khương Hải chết đi, hắn càng là cùng Lục Tử Mị cùng nhau, trở thành Ma Dương tộc quân bộ song thiên chí tôn. Tại Dương Hạo tâm lý, chỉ cần có thể cùng Lục Tử Mị làm tốt câu thông. Như vậy, hai người đồng tâm hợp lực phía dưới, tuyệt đối có thể chấn áp lại cái kia hơn 300 tôn ma vương, cùng hơn 3.000 tôn ma soái. Đến khi đó, hết thảy, đều là có khả năng. Nhưng là bây giờ muốn đến, hắn xác thực nghĩ quá tốt đẹp. Bọn họ đã mang sập Ma Dương tộc, thế nào khả năng còn có người sẽ tin tưởng cùng chống đỡ bọn họ đâu? Nếu không phải tất cả mọi người đã phân tán ra tới. Như vậy lần này, Ma Dương tộc hủy diệt tai họa, khẳng định phải có người đi ra phụ trách. Dương Hạo cùng Lục Tử Mị, không tự sát tạ tội, đã là đại nghịch bất đạo. Còn muốn lần nữa đứng ra, còn muốn tiếp tục dẫn đội, cái kia thật là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Sẽ không có người lại tin tưởng bọn họ, lại chống đỡ bọn họ. Cho dù Ma Dương tộc đại quân lần nữa xây dựng, bọn họ cũng không có khả năng nắm giữ ngày đó quyền lợi. Nếu không phải Dương Hạo cá nhân thực lực quá mạnh, hắn thậm chí có khả năng lọt vào toàn thể thảo phạt, muốn hắn vì Ma Dương tộc hủy diệt chi hoặc phụ trách. Hai mắt mê mang nhìn lên trước mặt tôn mỹ nhân, Dương Hạo vô cùng tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, hắn tất cả kế hoạch đều nhất định thất bại. Hắn thổi nhỏ lập xuống chí hướng, cũng cuối cùng rồi sẽ không cách nào thực hiện. Cho dù thực hiện, cũng không phải tùy hắn đi thực hiện. Những gì hắn làm, đã đủ để đem hắn đính tại sỉ nhục trụ phía trên, để tiếng xấu muôn đời. Dương Hạo vô cùng tuyệt vọng nhìn kỹ. Tôn Mỹ Nhân ánh mắt ngưng lại. Một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp, ẩn ẩn có hào quang bảy màu lưu chuyển. Tà mị cười, Tôn Mỹ Nhân vô cùng nhu hòa mà nói, ngươi chính là Ma Dương tộc tội nhân, lúc đến lúc này, ngươi còn có mặt mũi nào, tiếp tục sống trên thế giới này. Phốc xích. Nghe Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo ở ngực cổ động ở giữa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Dương Hạo trong đôi mắt thần thái, càng phát ảm đạm, càng phát tuyệt vọng. Tôn Mỹ Nhân đột nhiên nâng tay phải lên, chỉ muốn bên cạnh ma tổ pho tượng, nghiêm nghị quát lớn, ta muốn là ngươi, tuyệt đối sẽ quỳ gối ma tổ tọa tiền, tự sát lấy tạ thiên hạ. Ta, đối mặt với Tôn Mỹ Nhân quát lớn, Dương Hạo trong đôi mắt, lóe lên vẻ dãy giụa. Lúc này, Tôn Mỹ Nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt, hào quang bảy màu, kịch liệt chập trùng lấy. Mi tâm ở giữa, một đạo đứng thẳng lấy, lóng lánh hào quang màu tím ánh mắt, chậm rãi trưng ra. Gió lớn quyển lay động phía dưới, Tôn Mỹ Nhân tay áo phất phới. Một đầu mái tóc đen nhánh, càng là kịch liệt múa lên. Tôn Mỹ Nhân lệ trầm giọng quát, còn không mau mau tự sát lấy tạ thiên hạ, chờ đến khi nào. Tại Tôn Mỹ Nhân hai mắt, cùng cái kia đạo dựng thẳng mắt thần quang chiếu xạ phía dưới. Dương Hạo trong đôi mắt quang mang, cuối cùng trong nháy mắt mở đi. Chậm rãi cử động lên tay phải của mình. Đột nhiên một cái phát lực phía dưới. Cái kia bén nhọn, mọc ra long chảo tay phải, mãnh liệt mà đâm vào bộ ngực của mình bên trong. Phốc xích. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Dương Hạo tay phải, trong nháy mắt xuyên qua bên ngoài thân long lân, từ xương ngực phía dưới, cắm vào bộ ngực của mình. Dùng lực kéo một cái ở giữa, Dương Hạo tay phải, tươi sống đem chính mình vẫn đang nhảy lên kịch liệt trái tim, cho kéo tách rời ra. Phanh đông. Phanh đông. Phanh đông. Mờ mịt nhìn trong tay, cái kia vẫn nhảy lên kịch liệt lấy trái tim. Dương Hạo biểu lộ, lại gương mặt ngốc trệ. Tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy, cái kia đau đớn kịch liệt đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tôn Mỹ Nhân mãnh tam chỉ trong con mắt, thần quang đột nhiên đại thịnh. Ngay tại lúc này, hắc muội bắn nổ trái tim của hắn. Xoẹt. Theo Tôn Mỹ Nhân nghiêm nghị quát mắng, hắc muội trong nháy mắt bắn ra một đạo đen nhánh hỗn độn kiếm khí. Hắc mang lóe lên ở giữa, Dương Hạo trong tay trái tim, trong nháy mắt vỡ ra. Theo Dương Hạo trong tay trái tim vỡ ra, Dương Hạo trong đôi mắt thần thái, trong nháy mắt dập tắt. Thân thể hơi hơi lay động một cái ở giữa, Dương Hạo thi thể, chán nản ngã xuống trên mặt đất. Thi thể. Không sai, theo trái tim bị phá nát, Dương Hạo sinh mệnh, cũng theo đó đi đến cuối con đường. Ngao ô, ngay tại Dương Hạo thi thể, ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Một tiếng long ngâm âm thanh bên trong, giữa không trung, một đầu dài một thước ngắn, lớn chừng chiếc đũa màu đen máu chảy. Từ Dương Hạo cái kia phá toái trái tim bên trong nhảy lên đem đi ra. Lăng không một cái xoay quanh ở giữa, cái kia máu đen chảy, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đó là một đầu từ máu đen máu chảy, ngưng tụ mà thành huyết long. Nhìn xem đầu kia huyền hắc sắc huyết long, Tôn Mỹ Nhân khóe miệng, nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra nụ cười hưng phấn. Thân thể một phen ở giữa, Tôn Mỹ Nhân từ hắc muội lưng phía trên nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất. Theo sau Tôn Mỹ Nhân... một đường đi tới cái kia đạo huyền hắc sắc máu chảy trước đó. Phù phù. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Tôn Mỹ Nhân nhẹ nhàng quỳ cái kia huyền hắc sắc huyết long trước người. Khiêm cung cúi đầu, Tôn Mỹ Nhân nói, Dương Hạo sở tác sở vi, không đủ cứu bảo vệ xã tắc,